Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2097. Chương 2097. Tại Hạ Lăng Phong Vân. Nhìn đến người trên mặt biển đi, bay trên trời, bọn họ nhẫn, nếu không chạy nha. Thế nhưng là, hiện tại cái này ra hỏa liền viên đạn cũng không sợ. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ kinh ngạc ngốc trệ không biết làm thế nào thời điểm. Cái kia không biết là người trẻ tuổi vẫn là lão gia hỏa biến thái. Lại đi về phía trước một bước, chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhất định muốn nhớ kỹ, đời sau không muốn lại đụng phải ta Vô Cực đạo nhân. Không phải vậy, ta sẽ còn lại giết các ngươi một lần. Nói xong, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Những cái kia lơ lửng tại chung quanh thân thể hắn, không nhúc nhích viên đạn, tất cả đều gào thét lên bay trở về. Dọc bài bên trong, căn bản liền tránh né thời gian đều không có. Mới vừa rồi là hắn chạy nhanh nhất, cho nên một mực tại phía trước nhất. Hắn hiện tại chết cũng sớm nhất. Tốt tại người khác cũng liền so với hắn chết muộn không phải mấy giây. Hắn trên hoàng tuyền lộ hẳn là sẽ không tịch mịch. Trong chớp mắt, một đám người ngoại quốc, cơ hồ trên trán tất cả đều nhiều mấy cái viên đạn. Bọn họ trợn tròn ánh mắt, chết không nhắm mắt, thân thể trùng điệp mới ngã xuống đất. Chỗ lấy nói cơ hồ, bởi vì còn có mấy người đứng ở nơi đó, mấy cái nữ nhân, Vô Cực đạo nhân giết hết tại chỗ tất cả nam nhân. Lại lần nữa bật cười, lần này là thật cười rất vui vẻ, thật lâu không có hưởng qua nước ngoài cô nàng tư vị. Lần này, các ngươi đụng vào ta trên tay, ta cũng không thể khách khí. Mấy cái kia nước ngoài nữ nhân không hiểu tiếng Hoa, không biết hắn đang nói cái gì, thế nhưng là nhìn hắn biểu lộ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói thực ra, cái này bốn cái nước ngoài nữ nhân, tuy nhiên da thịt không hề tốt đẹp gì, thế nhưng là dáng người cũng rất không tệ. Chỉ dựa vào điểm ấy, cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phận nam nhân xem nhẹ các nàng cái kia không thế nào đẹp mắt mặt. Vô Cực đạo nhân đi về phía trước một bước, cũng đã đứng tại cái này bốn cái trước mặt nữ nhân. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu, muốn chết vẫn là muốn sống? Hắn từ tốn nói, mấy cái nữ nhân run lẩy bẩy, hoảng sợ cúi đầu, hoàn toàn không biết nên cái kia trả lời thế nào hắn lời nói. Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, Vô Cực đạo nhân lạnh hừ một tiếng, trước bắt về, các loại kết buổi tối hôm nay sự tình, sẽ chậm chậm hưởng dụng. Hắn vung tay lên, mấy cái này nữ nhân thì tất cả đều ngã trên mặt đất. Lại hơi hơi động động ngón trỏ tay phải, họa mấy vòng, một đạo bạch sắc sợi tơ vô thanh vô tức xuất hiện. Trong chớp mắt liền đem bốn cái nước ngoài nữ nhân trói lại. Vô Cực đạo nhân vừa lòng thỏa ý, đang chuẩn bị mang theo cái này bốn cái hiếm thấy dị quốc phong tình cô nàng trở về thời điểm. Trước mắt lại là đột nhiên hoa một cái. Trước mặt nhiều ba người, một nam hai nữ, chính là Lâm Thành Phi, Khương Sơ Kiến, Lâm Hoài Ngọc ba người. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Vô Cực đạo nhân, vỗ vỗ tay, đạo trưởng thật sự là hảo thủ đoạn a, bắt mấy cái phổ thông nữ tử như vậy dứt khoát lưu loát. Loại sự tình này hẳn là không bớt làm a. Vô Cực đạo nhân cau mày một cái, tiểu tử, ngươi là ai, không muốn xen vào việc của người khác, cẩn thận dẫn lửa thiêu thân. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, ta không nghĩ lấy xen vào việc của người khác a. Những người này, ngươi muốn mang đi thì mang đi, ta chỉ là muốn hỏi thăm lớn lên mấy vấn đề mà thôi. Cút, Vô Cực đạo nhân không kiên nhẫn nói ra, lão phu học đạo cảnh tu vi, còn phải nghe ngươi một con kiến hôi rông dài. Hôm nay tình huống đặc thù, ta không muốn phức tạp, không phải vậy lời nói, đầu ngươi sớm liền rời đi thân thể ngươi. Đạo trưởng lợi hại, ta cũng sớm có nghe nói. Lâm Thành Phi gật gật đầu, có chút ủy khuất nói ra, thế nhưng là ta thật chỉ là muốn hỏi thăm lớn lên mấy vấn đề a. Không cần đến chém chém giết giết nghiêm trọng như vậy a. Ta để ngươi lan, ngươi không nghe thấy. Vô cực đạo nhân thanh âm băng lãnh, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, càng là giống như đang nhìn một người chết. Tuy nhiên ta không muốn tại trọng bảo xuất hiện trước đó phức tạp. Thế nhưng là, nếu như ngươi lại như thế không biết tốt xấu, ta giết ngươi, giống như cũng sẽ không phí bao nhiêu lực khí. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu. Đạo trưởng, ngươi không thể như thế không giảng đạo lý. Ta chính là như thế không giảng đạo lý. Ngươi lại có thể thế nào? Đã như vậy, Lâm Thành Phi lắc đầu. Tựa hồ là có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi thì đi chết đi. Câu nói này, ngược lại là vừa mới vô cực đạo nhân đối dốc bọn người nói câu kia đưa bọn hắn đi gặp Thượng Đế. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là đồng dạng bá khí lộ ra a. Thế nhưng là, vô cực đạo nhân nói ra cái kia lời nói về sau. Dốc một đám người hoảng sợ kém chút tè ra quần. Lâm Thành Phi sau khi nói xong, vô cực đạo nhân lại là cười lên ha ha, trong tươi cười tràn đầy khinh thường. Ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói ra, không là ngươi sao? Muốn chết, vô cực đạo nhân không muốn tại trọng bảo ra trước khi đến gây phiền toái. Cũng không đại biểu lấy hắn liền sợ phiền phức. Lâm Thành Phi loại này hồn nhiên không để hắn vào trong mắt thái độ. Triệt để kích thích trong lòng của hắn hỏa khí. Giận quát một tiếng giống. Trực tiếp đối với Lâm Thành Phi ở ngực một trưởng vỗ tới. Hắn thấy, thu thập nhỏ như vậy ra hỏa. Không cần đến áp đáy hòm huyền diệu thuật pháp. Tùy tiện nhất trưởng thì có kinh thiên động địa uy lực. Đủ để giết chết mấy chục trên trăm cái loại này không biết sống chết đồ vật. Thế nhưng là, để hắn ngoài ý muốn là, bàn tay hắn cũng không có rơi vào Lâm Thành Phi ở ngực. Một bàn tay lấy nhanh hơn hắn tốc độ, trực tiếp bắt hắn lại cổ tay. Đạo trưởng, thân là tiền bối, như thế vô thanh vô tức trực tiếp xuất thủ, không thích hợp a. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra, làm sao cũng muốn trước chào hỏi a, lấy lớn hiếp nhỏ cũng liền thôi, lại còn chơi đánh lén, truyền đi ngươi thì không sợ bị người nhạo báng. Vô cực đạo nhân kinh ngạc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, ngược lại là không nghĩ tới, hắn thật đúng là có mấy phần thực lực, hơi dùng lực một chút, chuẩn bị đem tay cầm rút trở về, thế nhưng là... Lâm Thành Phi cái kia nắm lấy hắn thủ đoạn tay, không có nửa điểm muốn buông ra dấu hiệu, lại dùng lực, vẫn là như thế, cổ tay vẫn bị Lâm Thành Phi chết nắm. Vô cực đạo nhân sắc mặt rốt cục biến, hắn hơi hơi hí mắt, trong mắt giống như có vô số hàn mang lập lòe. Người rốt cuộc là ai? Lâm Thành Phi cười ha ha, chủ động buông ra vô cực đạo nhân cổ tay. Hướng về phía hắn vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Tại hạ, kiếm các Lăng Lăng Phong Vân. Kiếm các, vô cực đạo nhân giật mình, nguyên lai là kiếm các bên trong người. Khó trách còn trẻ như vậy, thì có tu vi như thế. Hắn giật mình gật gật đầu. Thế nhưng là, đột nhiên lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Không đúng. Lăng Phong Vân đoạn thời gian trước không phải đã chết sao? Sự kiện này cơ hồ đã truyền khắp tu đạo giới. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Lâm Thành Phi vung tay lên. Trùng tên trùng họ mà thôi. Vị kia Lăng Phong Vân là ta sư đệ. Hắn thuộc tại chúng ta kiếm các người nhà họ Lăng. Ta lại là bái sư tại kiếm các. Tên một dạng thật kỳ quái sao? Vô cực đạo nhân bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi không chút nào yếu thế cùng hắn đối mặt. Thập đại môn phái tên tuổi còn thật là tốt dùng. Tối thiểu nhất, cái này vô cực đạo nhân tại không xác định hắn đến cùng phải hay không kiếm các người trước đó. Đã không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.